Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 538, người có cái gì thực lực xứng đối địch với hắn? Thế tục Bạch gia, tại kinh đều thuộc về nhất lưu hào phú thế gia, tại chính thương giới đều có ảnh hưởng, đương nhiên, chủ yếu nhất là bọn hắn phía sau ỷ vào. Cổ võ Bạch gia. Bạch gia tại giới cổ võ bản thân liền là đỉnh cấp đại gia tộc. Nhất là bây giờ lại truyền ra Bạch Đế Hiên sắp thành tiên tin tức. Cái này khiến Bạch gia địa vị càng cao thượng, mặc dù thế tục gia tộc cùng cổ võ gia tộc quan hệ mờ nhạt. Nhưng dù sao cũng là huyết mạch truyền thừa, cho nên chân chính hiểu nội tình người, cũng không dám đụng vào Bạch gia rủi ro, chớ nói chi là... Tại trong hôn lễ quấy rối loại chuyện này, Tần Dương, ngươi như là trước đó đoạt xong một lần cưới liền rời đi. Chúng ta cũng sẽ không truy cứu cái gì, nhưng ngươi lại 5 lần 7 lượt đến ta Bạch gia địa bàn quấy rối. Ngươi thật cho là ta Bạch gia là dễ trêu hay sao? Bạch Thu Rồng lạnh lùng nói ra, đôi mắt bên trong ẩn chứa lấy vô hạn sát cơ. Hôm nay hôn lễ... Đem trở thành Bạch gia sỉ nhục, trong mắt mọi người trò cười, muốn đổi mới cái này sỉ nhục, nhất định phải dùng Tần Dương máu tươi. Cộp cộp, cứng rắn đế giày tại bóng loáng trên sàn nhà gõ ra thanh thúy mà lại lạnh lùng tiếng. Vang, nhìn thấy Tần Dương đi tới, Bạch gia nhân căng thẳng trong lòng, co lại tại cùng một chỗ, bên ngoài hộ vệ càng là khẩn trương cầm lấy côn đao. Nuốt lấy nước bọt, trong mắt mang theo kinh khủng thái độ. Cấp tốc cái gì, các người cũng có chướng còn không có tính toán rõ ràng đây. Tần Dương đem trên mặt cỗ lấy xuống, nhìn Bạch Vãn Ca, góc miệng toát ra một vệt tà ma băng lãnh ý cười. Bạch Vãn Ca khuôn mặt một bạch, theo bản năng lùi lại mấy bước, nghe được Tần Dương lời nói. Bạch Thu Rồng tấm kia đen gầy mặt trở nên càng thêm đen. Mi mắt bên trong phát ra lửa giận. Ý gì? Bọn hắn còn không có tìm cái này tiểu tử đem sổ sách tính toán rõ ràng đây. Đối phương vậy mà còn muốn đến khiêu khích. Cái này tiểu tử thật sự coi chính mình là đánh bất tử tiểu cường. Tần Dương, ngươi nếu chịu cúi đầu xin lỗi, ta Bạch gia cố gắng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bạch lão gia tử thản nhiên nói, một vệt trào phúng hiện lên ở Tần Dương trên mặt, dùng đồng dạng ngữ khí đáp lễ nói, vậy ta cũng nói một câu. Người lão nhân này như là nguyện ý quỳ xuống dập đầu nhận lầm. Vậy ta hôm nay liền không giết các ngươi Bạch gia nhân. Cuồng vọng, phách lối, nghe được lời này, Bạch lão gia tử giận quá mà cười. Trong mắt lấp lóe lấy một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận. Hay, hay, tốt, Bạch gia lão gia tử liên tiếp nói mấy cái, tốt. Tầm mắt buông xuống, thản nhiên nói, đồng lão, cái này tiểu tử liền giao cho ngươi. Phế võ công của hắn, giao cho ta Bạch gia xử trí. Theo lấy lão gia tử thoại âm rơi xuống, trước đài phía trên. Một cái bóng mờ chậm rãi hiển hiện, liền giống như là lăng không xuất hiện quỷ ảnh đồng dạng. Lẳng lặng trôi nổi, rất nhanh, hư ảnh kia một điểm điểm ngưng tụ, bày biện ra một vị tóc hoa bạch lão giả, phủ một thân trường sam. Chợt nhìn, phảng phất là truyền hình điện ảnh kịch bên trong tiên nhân. Phiêu miểu xuất trần, những cái kia giáo đường bên trong tân khách trợn mắt hốc mồm. Cho là mình xuất hiện ảo giác, chỉ có Tần Dương góc miệng mang theo khinh thường cười lạnh. Giống như đã sớm đoán được trường sam này lão giả hội xuất hiện. Ngươi là tu tiên giả đi, lão giả nhìn về phía Tần Dương, đục ngầu trong mắt mang theo không hiểu tình cảm, vô cùng có tiếc nuối, không cam chịu hoặc là bất đắc dĩ, cũng có hâm mộ, ngạc nhiên hoặc là ghen ghét, tu tiên giả. Nghe đến lão giả lời nói, những cái kia đối với giới cổ võ có nhất định biết được người kinh ngạc nhìn Tần Dương. Mà Bạch gia cùng Lãnh gia chỉ là kinh ngạc một chút. Liền bình thản trở lại, Mặc dù tu tiên giả lắm thần bí, lắm lợi hại, nhưng thế tục giới bình thường cũng không ít tu tiên lấy phía trước. Nhất là giống bọn hắn dạng này đại gia tộc, càng là bái phỏng không ít tu tiên giả. Tự nhiên không cái gì ngạc nhiên, là có thế nào? Tần Dương thản nhiên nói. Trường Sam lão giả hờ hững nói, ngươi mặc dù là tu tiên giả, nhưng là ở thế tục giới nhận cấm chế áp bách, thực lực cũng không quá đáng đại tông sư viên mãn, nhưng biết thiên ngoại có thiên, có thời điểm vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Lão giả đang khi nói chuyện, bước chân hướng phía trước nhẹ nhàng đạp mạnh, xoạt, tại thanh thúy âm thanh bên trong, một vết nứt tại dưới chân hắn sàn nhà chậm rãi xuất hiện. Rất nhanh tựa như giống như mạng nhện khuếch tán, ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, toàn bộ giáo đường đại sảnh mặt đất toàn bộ nứt ra. Bao quát, trụ tử, giống như tiến đến địa chấn, tiểu tử, đồng lão thế nhưng là ngụy tu tiên cảnh giới người, liền xem như 10 cái ngươi, cũng không phải đối thủ của hắn. Bạch gia bên trong, một người thanh niên đắc ý nói ra, Tần Dương bên cạnh đầu, đem sát thần mặt nạ một lần nữa đợi ở trên mặt. Giơ lên trong tay Chu Tiên kiếm, chỉ lấy lão giả, vậy ta hôm nay liền thử xem, cái gọi là ngụy tu tiên đến tột cùng là cái gì cẩu cứt cảnh giới. Thằng nhãi danh cuồng vọng, đồng lão lạnh rên một tiếng, hai tay nhô ra, liền muốn ra tay. Chậm lấy, đúng lúc này, một đạo thanh thúy âm thanh bỗng nhiên vang lên, lại là Lục Như Xương từ trong đám người đi tới. Nhà đầu này tại Tần Dương náo hôn lễ thời điểm, liền một mực tránh trong đám người dùng tay nghe Bluetooth gọi điện thoại. Giờ phút này bỗng nhiên đi ra ngăn cản, có lẽ cũng là được phía trên chỉ thị. Đồng tiên sinh, cũng được, à, chuyện này ngươi cũng đừng lẫn vào. Lục Như Xương giọng dịu dàng nói ra, trận chiến đấu này kỳ thực dưới cái nhìn của nàng, hoàn toàn không cần thiết, bởi vì Tần Dương quá mạnh, mạnh tựa hồ là mở siêu cấp hack, cho dù đồng lão là ngụy tu tiên thực lực, cũng đoạn không phải đối thủ của hắn, cho nên nàng có cần phải cứu đồng lão tính mệnh, dù sao đồng lão cùng Long Tổ cũng là có giao tình. Hiển nhiên, đồng lão nhận biết Lục Như Xương, thấy được nàng đột nhiên ra mặt, nhíu mày nói, Lục nha đầu, cái này tiểu tử chớ không phải bằng hữu của ngươi, nếu như là lời nói, vậy ta ra tay nhẹ một điểm, chỉ phê hắn hai chân chính là. Nghe được đồng lão lời nói, Lục Như Xương thầm mắng đối phương ngớ ngẩn, liền nàng lời nói đều nghe không hiểu. Đồng lão, nếu như ngươi không muốn chết, cũng đừng lẫn vào chuyện này. Lục Như Xương dứt khoát làm rõ lời nói. Ý gì? Đồng lão nhíu mày, rốt cục ý thức được sự tình có chút không đúng. Lục Như Xương thở sâu, chỉ lấy Tần Dương nói, ngươi biết hắn là ai không? Tần Dương, vừa rồi ta nghe tên hắn. Đồng lão nói ra, tốt, vậy ta liền cho ngươi cẩn thận nói một lượt. Ngươi đem mỗi một câu đều nhớ kỹ. Sau này đừng có lại vờ ngớ ngẩn. Lục Như Xương tiến lên mấy bước, lạnh lùng nói, một tháng trước, hắn đi giới cổ võ, mở ra linh căn, tại Tiên Hà phái Trắc Linh trên đài trực tiếp mở ra 10 đầu thiên phẩm linh căn, dẫn tới thiên kiếp. Cái gì? Đồng lão trừng lớn mi mắt, 10 đầu thiên phẩm linh căn. Lục Như Xương không để ý đến hắn, tiếp tục nói, ở nơi này trước đó, hắn lấy chỉ là võ giả thân phận độc chiến 10 vị tu tiên giả, cũng đem toàn bộ đánh giết, thậm chí trong đó còn có một vị thần hồn kỳ tu sĩ. Đồng lão đại não ông ông trực hưởng, triệt để mộng, lấy võ giả thân thể đánh giết 10 vị tu tiên giả, điều này sao khả năng? Này, hắn cái này ngụy tu tiên há không phải tùy tiện giết chết? Đồng lão không có hoài nghi Lục Như Xương lời nói, bởi vì đối phương là Long Tổ tình báo viên, sở hữu tin tức đều 100% chuẩn xác, cũng không cần thiết lừa gạt hắn. Từ giây về sau, hắn lại lấy tụ linh kỳ hạn, độc chiến 25 vị kim đan cao thủ, đánh giết trong đó 2 tên, cuối cùng bất phân thắng bại, thậm chí gián tiếp dẫn đến vạn hóa môn hủy diệt. Vạn hóa môn thực lực ngươi nên rõ ràng đi. Chuyện này, đồng lão hít hơi, há to mồm, trái tim giống như bị cự chùy mãnh kích. Lục Như Xương tiếp tục cất giọng nói. Sau đó, hắn lại lấy thần hồn kỳ hạn thực lực, cùng mấy trăm vị tu sĩ tranh đoạt Phượng Hoàng cơ duyên. Cũng cùng hơn 10 vị Nguyên Anh đại chiến. Tại bọn hắn không coi vào đâu thành công cướp đoạt cơ duyên. Đồng lão, ngươi còn dám cùng hắn đánh sao? Ta, ngươi có lá gan cùng hắn đánh sao? Ta, ngươi có cái gì thực lực xứng đối địch với hắn? Ta, đồng lão ánh mắt đờ đẫn, nửa ngày nói không ra lời. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.